phiền não của nữ thần. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Mạn Hề đối với đáp án của câu hỏi này cũng không cảm thấy hứng thú, Kỳ Thừa Hoài thích hoặc là không thích cô, đối với cô mà nói đều không có ảnh hưởng. Trong lòng cô biết, anh đối với cô có thiệt tình, cũng là thật sự thích cô, chỉ là cô không muốn tiếp nhận cùng Kỳ Thừa Hoài một mực đi xuống. Mỗi người đối với định nghĩa thích không giống nhau, cô không phủ nhận tình cảm Kỳ Thừa Hoài đối với cô, nhưng không đại biểu cô sẽ tán đồng phương thức này. Kỳ Thừa Hoài sẽ không thay đổi, cô cũng không nghĩ sẽ thỏa hiệp, cho nên đường ai nấy đi đối với hai người bọn họ mà nói là tốt nhất. Người em thích trong lòng chính là ai? Kỳ Thừa Hoài si ngốc mà nhìn cô, hỏi. Rõ ràng cô chỉ là trang điểm nhẹ, mặt mày cũng tràn đầy mệt mỏi, nhưng vào giờ phút này, không, ở mỗi một khắc anh đều cho rằng cô đẹp nhất. Vô luận là biểu tình gì, anh đều thích nhìn. Kỳ thật ở một ý nghĩa nào đó, Kỳ Thừa Hoài với Lộ Mạn Hề cũng là cùng một loại người, cô không thèm để ý anh có thích cô hay không, anh cũng không thèm để ý, lưỡng tình tương duyệt tự nhiên là tốt nhất, nếu chỉ có một người có tâm, anh cũng muốn lưu cô ở bên người. Hào phóng mà buông cô ra, nhìn cô đi theo một nam nhân khác theo đuổi cái gọi là hạnh phúc, trừ phi anh đã chết, không, cho dù anh chết, biến thành quỷ cũng muốn để cô đời này không được an bình. Lộ Mạn Hề tới gần anh, đầu tựa vào ngực anh, không để anh nhìn đến cảm xúc trong mắt cô, nhẹ giọng nói. Một người hỗn đản họ Kỳ, cô nhớ tới cô năm 18 tuổi, khi đó nói dối sẽ đỏ bừng đầy mặt cả người không được tự nhiên, có thể liếc mắt một cái đã bị người ta nhìn thấu cảm xúc. Hiện tại đây, đối với Kỳ Thừa Hoài nói lời âu yếm, cũng sẽ không có tâm lý gánh nặng gì, cũng vì cô tự mình gây tê. Làm Kỳ Thừa Hoài tin tưởng cô, đầu tiên cô nhất định phải làm tê mỏi chính mình, cũng lừa gạt chính mình. Vô luận lời Lộ Mạn Hề nói chính là lời nói thật hay là lời nói dối, ít nhất giờ khắc này Kỳ Thừa Hoài cũng không khỏi xa vào trong ôn nhu khó được. Buổi tối thâm đông, trong phòng rất ấm áp, dù không có chăn cũng sẽ không lạnh, nhưng hai người thẳng thắn thành khẩn nhiều thứ như vậy, Lộ Mạn Hề vẫn cứ thẹn thùng, cô liều mạng mà lôi kéo chăn che lại thân thể của mình, trên người là nam nhân đang rong ruổi. Ánh mắt trong veo ban đầu chậm rãi mờ mịt, tay trắng nõn ngón theo bản năng mà bắt lấy ga giường. Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, dù cho tâm không có cộng hưởng gì, nhưng thân thể lại vô cùng ăn ý, động tác kịch liệt nhất qua đi, Kỳ Thừa Hoài gắt gao mà ôm người trong ngực hôn lên trán cô một chút. Mạn Hề, anh thật sự thích em. Ân, Lộ Mạn Hề lên tiếng. Chỉ cần em không thèm để ý đến lôi tranh, anh cũng sẽ không để ý. Kỳ Thừa Hoài trước nay đều là như thế này, chỉ là Lộ Mạn Hề không thấy rõ ràng, cô để ý anh mới có thể đi để ý, chỉ cần cô không thèm để ý anh tự nhiên cũng sẽ không đem đối phương trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lộ Mạn Hề nghe xong lời này chỉ muốn cười, khó trách anh muốn cho cô làm ảnh hậu có kỹ thuật diễn, cô tự nhiên có thể đem hết thảy đều diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là Kỳ Thừa Hoài có phải cũng quên mất hay không, ảnh hậu cũng có một ngày không muốn diễn. Em đã biết, một năm này, cô sẽ sắm vai nhân vật của mình thật tốt. Thật ngoan, Kỳ Thừa Hoài cười nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Tết âm lịch chỉ có mấy ngày, Kỳ Thừa Hoài dứt khoát đem công việc dọn tới đoàn phim, ngẫu nhiên anh sẽ đi đoàn phim, chỉ là lẳng lặng mà ở một bên nhìn Lộ Mạn Hề diễn, càng nhiều lúc anh vội về khách sạn làm việc. Những ngày bận rộn khiến cho người ta có cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn. Bất chi bất giác ngày mai đã là giao thừa. Từ khi ông bà qua đời, chủ tịch đối với Lộ Mạn Hề đã không còn ý nghĩa gì, chỉ là năm nay so với năm rồi lại có một tia bất đồng, đó chính là chỉ có hai người cô với Kỳ Thừa Hoài. Ba mẹ Lộ không biết gọi điện thoại nhiều hay ít nhưng Lộ Mạn Hề không tiếp điện thoại, Quách Dĩnh ngại với mặt mũi thân thích nên tiếp điện thoại, nói qua loa rằng cô có rất nhiều lịch trình, không có biện pháp về nhà ăn Tết. Mặc dù việc của Lộ Mạn Hề đã nói rất rõ ràng, nhưng ba mẹ Lộ trước sau không tin con gái sẽ tuyệt tình như vậy, cho nên đến bây giờ vẫn ở trong biệt thự lớn mà Lộ Mạn Hề mua. Hề Hề vẫn không tiếp điện thoại sao? Ba Lộ Lộ rõ vẻ suy sụp ngậm thuốc lá, hỏi. Quá khứ ông ở trong ngành cũng là có thể nói mấy câu, cũng có không ít đồng nghiệp mời ông đi thảo luận họa tác. Chỉ là một thời gian trước ông theo chân bọn họ gọi điện thoại nhưng rốt cuộc hẹn không tới. Thời điểm ba Lộ tuổi trẻ vẫn là có tài hoa, bằng không do bên ngoài xuất chúng mẹ Lộ cũng sẽ không thích ông, không màng tất cả cũng muốn cùng ông ở bên nhau. Chỉ là tài hoa của ông dừng lại ở năm 20 tuổi ấy, không còn tiến bộ. Ở năm Lộ Mạn Hề sinh ra, ông bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy chính mình là bị thế tục ràng buộc bước chân, vì thế dứt khoát mà bỏ vợ con lại rời nhà trốn đi, đi bên ngoài tìm kiếm linh cảm, mẹ Lộ đã biết suýt nữa điên rồi, tuổi trẻ trong mắt chỉ có tình yêu, không có ông căn bản sống không nổi, bà lựa chọn xem nhẹ con gái mới sinh ra không lâu, đi tìm ba Lộ. Hai người thật vất vả gặp lại, ai cũng không muốn trở về. ở bên ngoài phiêu bạc lâu như vậy, ngày trôi qua tuy rằng vất vả chút nhưng không có gánh nặng gia đình, không có con gái khóc nháo, thật giống như về tới thời điểm yêu nhau thế giới hai người. Bọn họ cố ý quên còn có lão nhân cùng con gái ở nhà, chỉ ở lúc thật sự không có tiền, mới có thể về nhà một chuyến, lấy được tiền liền lập tức rời đi. Nói đến cùng, chỉ là không muốn gánh vác trách nhiệm. Bởi vì không có chân chính ở chung với con gái, cho nên lão nhân đi rồi, không có chút gánh nặng nào trong lòng, con gái đã lớn, bọn họ còn cần thiết có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi gánh vác nuôi nấng nó sao? Hình như không có, thế giới hai người thật lãng mạn, chính là tuổi càng lúc càng lớn, hai người cũng muốn yên ổn lại, kết quả vừa thấy, phòng ở bán tiền tiêu tiền tiết kiệm trong thẻ tổng cộng có 3 con số, đúng lúc này, con gái duy nhất cư nhiên lại làm minh tinh. Làm con gái, hẳn là nên phụng dưỡng cha mẹ có phải không? Có phải thiên kinh địa nghĩa? Một, hay không, thiên kinh địa nghĩa, một nói cái đạo thường như trời đất không thể di dịch được. Hai người lập tức bao lớn bao nhỏ đi đến cậy nhờ con gái, kết quả khá lắm, con gái tìm bạn trai có nhiều tiền, trong lúc nhất thời bọn họ đều choáng váng, ở căn phòng lớn, ra cửa có tài xế đón đưa, không bao giờ vì sinh hoạt phí mà phiền não. Đây là ngày mà bọn họ nằm mơ đều nghĩ tới, không có trách nhiệm, không có áp lực, không vì tiền mà phiền não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nếu bọn họ chưa từng có ngày này, hiện tại một tháng một vạn cũng cao hứng đến muốn nhảy dựng lên, chỉ là thói quen ăn xài tiêu tiền phung phí, một vạn. Thật sự thiếu rất nhiều. Mẹ Lộ lắc lắc đầu. Tiểu Dĩnh nói, Mạn Hề muốn đóng phim, không có thời gian trở về ăn Tết. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng biết, Mạn Hề lần này là nổi giận thật cũng không biết sẽ giận bao lâu. Quay cái rắm, trong lòng ba Lộ nén giận, năm nào cũng không diễn, năm nay lại đặc biệt. Tôi thấy nó chính là không muốn nhận chúng ta cái con nhãi danh. Ông đừng nói như vậy. Mẹ với ba rốt cuộc vẫn là không giống nhau, mặc dù những năm gần đây mẹ Lộ xem nhẹ Lộ Mạn Hề, nhưng dù sao cũng là bà 10 tháng hoài thai sinh ra. Cùng ba Lộ không giống nhau, mẹ Lộ cảm thấy con gái vẫn thiện lương, bà khẳng định là bị người khác ảnh hưởng, bằng không sẽ không đột nhiên không nhận bọn họ. Trước kia ba Lộ cũng không phải chưa có yêu cầu hỗ trợ làm triển lãm tranh, Mạn Hề cũng không nói gì thêm à, mẹ Lộ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện là như vậy, đem nội tâm suy đoán nói với chồng. Hề Hề đối chúng ta rốt cuộc là thế nào, trong lòng ông sẽ không biết ư, tôi cảm giác lúc này đây không phải nó muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn mà là. Trên thực tế, Lộ Mạn Hề đối bọn họ đích xác vô cùng không tồi, muốn phòng ở mua phòng ở, đòi tiền đưa tiền, có thể nói hiện tại bọn họ hưởng thụ hết thảy đều là con gái đưa. Trong lòng ba Lộ đối Lộ Mạn Hề có ý kiến, nhưng rốt cuộc cũng là con gái ông, từ sâu trong nội tâm ông không muốn tin tưởng con gái là đến thật, vừa lúc vợ nói lời này đánh thức ông. Ý bà là, ba Lộ tạm dừng một chút, là Kỳ Thừa Hoài, trong lòng ông càng nguyện ý tin tưởng là Kỳ Thừa Hoài quấy phá. Tuy rằng với ông mà nói, bám lấy Kỳ Thừa Hoài, so với bám lấy Lộ Mạn Hề hiếu thắng còn tốt hơn nhiều, nhưng trong lòng ông cũng hiểu rõ, con gái vĩnh viễn là con gái, so với những người khác đáng tin cậy hơn nhiều. Mẹ Lộ nghiêm túc gật đầu, bằng không Hề Hề sao lại nói ra nói vậy, kia Hề Hề cũng không nên, ba Lộ cũng nói không được nữa, Kỳ Thừa Hoài ông vẫn biết một chút, nếu là ý của cậu ta, chỉ sợ liền Hề Hề cũng không có biện pháp cự tuyệt. Mẹ Lộ nghĩ tương đối phong phú, nếu là ý của Kỳ Thừa Hoài, lão công ông nói chúng ta nên làm cái bây giờ. Nếu là ý của cậu ta, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Con gái sẽ không đối với bọn họ thế nào, nhưng Kỳ Thừa Hoài là người ngoài a, nếu là cậu ta thật sự hạ quyết tâm, có phải một vạn này với phòng ở đều bị thu? Tôi thấy Kỳ Thừa Hoài đối với Hề Hề là nghiêm túc, nếu là ngày nào đó bọn họ kết hôn, Hề Hề thành bà chủ Kỳ thị, chúng ta nhường nhịn một chút cũng không tính là cái gì. Ánh mắt ba Lộ tự giác hơn so với nữ nhân nhiều, chỉ cần con gái ông thành bà Kỳ, về sau ông chính là hưởng không hết vinh hoa phú quý, hiện tại chịu chút ủy khuất này thì có gì đâu. Chỉ cần con gái ông về sau là phu nhân hào môn, ông cũng thơm lây theo vào xã hội thượng lưu, đến lúc đó lo gì tác phẩm của ông không ai thưởng thức. Ông thấy những người hành nghề giống ông xuất thân hào môn, ngày trôi qua không biết bao nhiêu tiêu sái, có người tìm kiếm nhiều hơn. Mẹ Lộ chần chờ nói, ý của ông là chúng ta trong lúc trước khi Hề Hề kết hôn không đi tìm nó. Đúng vậy, vẻ mặt ba Lộ nghiêm túc nắm tay vợ, vì tương lai Hề Hề, vì chúng ta, hiện tại cần thiết phải nhịn. Một tháng một vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây mẹ Lộ không có áp lực gì, về sau sinh hoạt càng là không lo, cho nên thoạt nhìn tựa như phụ nữ hơn 30 tuổi, ánh mắt vẫn tràn đầy tình yêu với chồng. Ba Lộ không bỏ nhìn thoáng qua biệt thự. Ăn Tết xong chúng ta sẽ dọn đi ra ngoài. Lùi một bước trời cao biển rộng, về sau có rất nhiều biệt thự chờ ông đi ở cách trương.